tốt nhất con rể, chương 1984, có ta ở đây, Hà Gia Gia sẽ không ra vấn đề. Góc truyện audio.com, ta đã phân phó, Trình Tham trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, từ hôm nay buổi tối bắt đầu ta tự mình đi theo ra tuần tra. Ta cùng ngươi một khối, lúc này Lâm Vũ sau lưng Lệ Chấn Sinh cũng đứng ra, hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, ta đem đại quân, Tần Lãng còn có hai người bọn họ dạy dỗ ra, đám người kia cũng đều điều ra tới, cùng một chỗ tiếp theo toàn thành điều tra, chỉ cần tiểu tử này là cái người sống, ta cũng không tin chúng ta bắt không đến hắn. Tốt, Lâm Vũ cũng không có ngăn cản, đem so sánh cảnh sát người, từng tại ám thứ đại đội phục dịch qua Lệ Chấn Sinh, Tần Lãng cùng đại quân điều tra ý thức càng mạnh. Ngoại trừ tăng cường tuần tra bên ngoài, các ngươi còn phải tại toàn thành phạm vi bên trong nhiều thăm viếng điều tra, tận khả năng tìm ra cùng hai cái người chết thân phận tương tự đám người, nhất là loại này một mình lưu thủ xem cuộc nhân viên. Lại thêm phái nhân thủ, bảo vệ bọn hắn an toàn. Lâm Vũ hướng Trình Tham nhắc nhở, rất rõ ràng, tên hung thủ này ra tay thời gian chọn lựa đều là loại này tử vong sau đó sẽ không bị phát hiện đặc thù sống một mình đám người. Cho nên, chỉ cần tiếp cận loại người này viên, liền có cực lớn xác suất tìm tới tên hung thủ này. Minh Bạch, Trình Tham dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã phái người dựa theo cái phương hướng này đi tra, bất quá trong thành phố loại này lưu thủ nhân viên nhiều lắm, khả năng cần một ít thời gian. Giao phó xong hết thảy về sau, Lâm Vũ cùng Hàn Băng từ cục thành phố đi ra đi trở về thời điểm, trời đã đại hắc. Gia Vinh, ngươi đừng có áp lực trong lòng, chúng ta sớm muộn biết bắt hắn lại. Hàn Băng cùng Lâm Vũ phân biệt thời điểm an ủi Lâm Vũ một tiếng. Lại có sự tình gì, nhớ kỹ thứ nhất thời gian gọi điện thoại cho ta biết. Lâm Vũ hướng nàng nhẹ gật đầu, quay đầu không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn làm sao có thể không có áp lực tâm lý đâu, đây chính là một đầu một cái mạng a, hơn nữa còn là tại năm mới bắt đầu thời khắc thế này, bọn hắn sở dĩ tại loại này vốn nên cả nhà đoàn tụ trong ngày lễ lưu thủ xuống tới trông coi công trường, trông coi cao ốc đơn giản là vì nhiều kiếm lời một ít tiền, giảm bớt trong nhà gánh nặng. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn những thứ này gia đình trụ cột ầm vang sụp đổ, nếu như người nhà bọn họ biết được tin tức này, nên đến cỡ nào bi thống tuyệt vọng a. Lâm Vũ có chút không đành lòng lắc đầu, dặn dò Lệ Chấn Sinh đến lúc đó ghi lại hỏi Trình Tham muốn một chút hai tên người chết người nhà phương thức liên lạc, hắn muốn cho hai tên người chết người nhà quyên giúp một ít tiền. Mặc dù cái này hai kiện án mạng hắn không có trách nhiệm, nhưng lại cùng hắn có rất lớn quan hệ, hai người kia cũng xác thực bởi vì hắn mà chết cho nên hắn chỉ có thể làm một ít chính mình đủ khả năng đền bù. Tờ giấy kia bên trên viết thay ngài chết rốt cuộc là ý gì a? Lệ Chấn Sinh cũng đối trên tờ giấy nội dung buồn bực không thôi, thực sự lĩnh hội không thấu cái này bên trong ý tứ. Chờ bắt được hắn, hết thảy liền đều hiểu. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra. Vào lúc ban đêm sau khi về nhà, Lâm Vũ nằm ở trên giường trằn trọc một mực khó mà chìm vào giấc ngủ, nhất là qua rạng sáng sau đó, hắn lại thêm không ngủ được một mực cẩn thận nghe đầu giường chuông điện thoại di động, sợ Hàn Băng lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết lại phát sinh một kiện án mạng. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sáng ngày thứ hai rất sớm cũng liền tỉnh rồi, cả ngày đều lo sợ bất an, thời khắc nắm chặt trong tay điện thoại. Bất quá cũng may đợi cả ngày, hắn cũng không có chờ đến Hàn Băng điện thoại, trong lòng hắn áp lực lúc này mới không khỏi chậm lại mấy phần, thế nhưng lơ lửng tâm vẫn là không dám buông ra. Mùng 4 buổi sáng trời còn chưa sáng lên, đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh tranh thủ thời gian sờ soạng tới, gặp là Tiêu Mạn Như đánh tới, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiếp. Không chờ hắn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như gấp giọng nói. Gia Vinh, ngươi tại chỗ nào đâu? Bận bịu đừng vội, Lâm Vũ nghe được Tiêu Mạn Như thanh âm không chỉ vội vàng, thậm chí mơ hồ mang theo một tia giọng nghẹn ngào, trong tim không khỏi run lên bần bật vội vàng nói. A Di, ngài đừng nóng vội, xảy ra chuyện gì? Ngươi Hà Gia Gia hắn, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như thanh âm bên trong giọng nghẹn ngào đột nhiên tăng thêm, ít hầu bỗng nhiên nghẹn lại, một thời gian không nói nổi một lời nào. Hà Gia Gia hắn thế nào? Lâm Vũ nghe nói như thế sau đó bỗng nhiên từ trên giường bắn lên, thần sắc đại biến, vừa nói hắn đã mò nâng người bên cạnh y phục cuống quýt hướng trên thân đeo. Gia Gia ngươi thân thể của hắn tình trạng không tốt lắm. Ngươi qua đây một chuyến đi, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như vội vàng ổn định hạ cảm xúc thấp giọng nói ra. Tốt ta liền tới đây, Lâm Vũ vội vàng nói, không để ý tới mặc tất cùng dép lê chân trần liền chạy ra ngoài. Gia Vinh, Hà Gia Gia thế nào? Trên giường Giang Nhan cũng lờ mờ nghe được trong điện thoại nội dung, bỗng nhiên ngồi dậy tâm cũng bỗng nhiên nhấc lên. Hà Gia Gia thân thể không tốt lắm ta liền tới đây một chuyến. Lâm Vũ vội vàng dừng bước lại, thần sắc dừng một chút, quay đầu âm thanh nhẹ hướng Giang Nhan an ủi. Không có việc gì, có ta ở đây, Hà Gia Gia sẽ không ra vấn đề. Nghe được Lâm Vũ lời này, Giang Nhan thần sắc dừng một chút, trong lòng an tâm rất nhiều. Nếu như là trên thân thể vấn đề, cái kia Lâm Vũ đi tới, cái kia đại khái tỷ lệ liền có thể giải quyết. Bất quá nàng không thấy được Lâm Vũ quay đầu kéo cửa lên nháy mắt, trên mặt lập tức hiện ra một tia buồn bã. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.